Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 ngược toái tảng đá lớn. Liền như vậy, Bình Phàm Vô Kỳ một câu, trực tiếp bại lộ Đoạn Nguyệt Chân đổi Tiểu Hào xé bức chi tiết. Đến nỗi ảnh chụp cảnh hoài, Nhan Khuynh cũng không có nhiều làm giải thích. Một cái là không cần phải, một cái khác là giải thích lên thực phiền toái. Quan trọng nhất vẫn là Văn Kỳ, cô nương này tồn tại gian nan, đi rồi tốt xấu làm người sạch sẽ lưu loát đi. Có lẽ năm đó chuyện này tất cả đều vạch trần đối với tồn tại Trương Vũ Thanh tới nói, tuyệt đối có thể tẩy trắng nàng phía trước sở hữu hắc liêu. Nhưng Nhan Khuynh minh bạch, Trương Vũ Thanh là tuyệt đối sẽ không ăn này khẩu người huyết màn thầu. Rốt cuộc nàng vì Văn Kỳ, chính là liền mệnh đều bất cứ giá nào. Nhưng có chút lời nói, bên ngoài thượng không thể điểm ra tới. Cùng đương sự tổng muốn bẻ xả bẻ xả. Click mở tin nhắn, Nhan Khuynh cấp Đoạn Nguyệt Chân đã phát một đoạn lời nói. Ta không giáp mặt bái ngươi, là vì làm người chết an giấc ngàn thu, đồng thời cũng là đồng tình ngươi kết cục, đưa ngươi một quẻ. Ánh lửa đối mặt tụng tân tao, điểm điểm nhẹ nhẹ chưa bộ sợ. Ta xem ngươi trên ảnh chụp sắc mặt giống như ánh lửa chiếu rọi, nhất định sẽ liên tiếp gặp nạn, hao tiền còn ở tiếp theo, hơn phân nửa có lao ngục ta gương. Cuối cùng mấy ngày sống yên ổn nhật tử ngươi tự giải quyết cho tốt. Tìm ngươi báo thù có khác một thân. Nhan Khuynh nói xong, thuận tay đem Đoạn Nguyệt Chân kéo hắc. Nhưng mà Nhan Khuynh loại này nhìn như không chút để ý quang côn thái độ, lại có tâm vô tình đem Đoạn Nguyệt Chân đặt tại hỏa thượng. Đoạn Nguyệt Chân phía trước ỷ vào internet có ký ức, hung hăng mà hố Trương Vũ Thanh một phen, lại hoàn toàn không nghĩ tới, giống nhau một ký ức, chuyện của nàng nhi, cũng giống nhau sẽ bị một năm một mười hiện ra ở đại chúng trước mặt. Hiện tại vọng hữu đều không phải ngốc tử, gặp qua giới giải trí này đó thật thật giả giả kịch bản. Hận không thể tất cả đều là hỏa nhãn kim tinh. Trừ phi giống phía trước cái loại này Mạn Bình Thủy Quân Sinh mang tiết tấu khống bình luận, bằng không liền Đoạn Nguyệt Chân điểm này tiểu tâm tư căn bản là chơi không chuyển. Khác không nói, liền đem lúc trước Đoạn Nguyệt Chân thi đấu tình tiết cùng Trương Vũ Thanh cùng Văn Kỳ các nàng tổ lấy ra tới đối lập, cao thấp lập phán, làm sao Trương Vũ Thanh giọng nói so với hiện tại tuy rằng ngây ngô, nhưng lại càng nhiều một phần thuần túy cùng thiên nhiên, tựa như tiếng trời, mà Đoạn Nguyệt Chân rõ ràng chính là cái thấp xứng. Hơn nữa Đoạn Nguyệt Chân trở thành cuối cùng tuyển tú quán quân, phương diện này thị thị phi phi, phân tích lên, thật không có như vậy khó khăn. Rốt cuộc kia tuyển tú như thế thô giáp, vừa thấy chính là các gia đua tài nguyên đâu. Trương Vũ Thanh thực lực nghiền áp, cái kia Văn Kỳ nghe là có hậu đài. Này hai người vừa đi, cuối cùng đến lợi còn không phải là Đoạn Nguyệt Chân sao? Mà Đoạn Nguyệt Chân này sẽ ra tới nhảy nhót, nói không chừng chính là xem Trương Vũ Thanh nằm ở trên giường bệnh khởi không tới, cho nên mới ra tới nhảy nhót, cọ nhiệt độ. Bằng không Nhan Khuynh một câu, nàng như thế nào liên túng đâu. Này giúp vọng hữu cũng là bợn cợt, nhìn ra Đoạn Nguyệt Chân không dám ngôn ngữ, liền liên tiếp châm ngòi. Mau, là đàn ông liền mới vừa lên, nói tốt Nhan lão sư có kim chủ đâu, giúp a còng Đoạn Nguyệt Chân, ủy khuất thấu tiểu đáng thương. Ta Nhan lão sư ăn no, kêu ngươi lại đây rằng co đâu. Đừng túng, chính là làm, trên lầu quá xấu rồi, nhưng ta nhịn không được cho các ngươi đều điểm tán. Này giúp xem náo nhiệt không sợ chuyện này. Đại Liên tiếp tác Đoạn Nguyệt Chân. Nhưng thực tế thượng, Đoạn Nguyệt Chân sao có thể dám mắng Nhan Khuynh? Nàng đã bị Nhan Khuynh kia đoạn lời nói cấp dọa nước tiểu. Cái gì kêu có người tìm nàng báo thù? Còn có lao ngục ta gương là có ý tứ gì? Nàng năm đó gần chỉ là kéo cái ra điều. Văn Kỳ chết đó là cùng nàng nửa điểm quan hệ không có. Rõ ràng là Trương Vũ Thanh chính mình không biết điều. Đối, không sai, cùng nàng không có quan hệ. Hết thảy đều không có quan hệ. Đoạn Nguyệt Chân như vậy an ủi chính mình. Về tới phòng ngủ nằm xuống. Phảng phất rời đi internet là có thể lập tức mọi người khiển trách. Nhưng mà đương nàng nửa đêm bởi vì đi tiểu đêm mà trợn mắt thời điểm, lại rõ ràng nhìn đến đỉnh đầu lắc lư một đôi chân, còn có rũ đầu phun thường thường đầu lưỡi nhìn nàng âm ngoan mắt, là chết không nhắm mắt Văn Kỳ. Không, không cần lại đây, không phải ta hại chết ngươi. Đoạn Nguyệt Chân liều mạng sau này lui, nhưng Văn Kỳ lại duy trì trước khi chết tư thế từng bước một hướng tới nàng đi tới. Cuối cùng cơ hồ nằm ở bên người nàng, lạnh lẽo mang theo mùi hôi thối tay, cũng véo ở nàng trên cổ. Đừng sợ, Văn Kỳ tiếng nói mơ hồ không chừng. Ta sẽ không muốn ngươi mệnh, chỉ là làm ngươi nếm thử hít thở không thông là một loại cỡ nào tuyệt vọng thể nghiệm mà ni phóng. Buông ta ra, Đoạn Nguyệt Chân há to miệng, liều mạng mà thét chói tai, nhưng lại căn bản không có bất luận tác dụng gì, bởi vì ai cũng sẽ không tới cứu nàng. Trong phòng máy tính không biết khi nào bị lặng lẽ mở ra, mà Đoạn Nguyệt Chân nhiều năm như vậy tồn hạ chứng cứ phạm tội, cũng cùng nhau bị tập hợp ở bên nhau. Pháp tới rồi có thể trừng phạt nàng người trong tay. Thiên đạo hảo luân hồi, bất luận kẻ nào đều phải vì nàng tạo hạ nghiệt trả giá đại giới. Mà cùng lúc đó, Trương Vũ Thanh kia đầu ở Thanh Tỉnh về sau, nghe nói trên mạng chuyện này, cũng rốt cuộc làm hồi phục. Chỉ là nàng hồi phục vượt qua mọi người dự kiến. Đối mặt trên mạng đều là suy đoán tin đồn nhảm nhí, Trương Vũ Thanh trực tiếp tự bạo, nàng đem chính mình có kim chủ bao dưỡng bí mật trực tiếp bại lộ ở trước công chúng. Trương Vũ Thanh, ta đích xác bị bao dưỡng, kim chủ là ai đại gia cũng không cần lột, bởi vì quá nhiều, các ngươi cụ thể muốn tìm cái nào đâu. Tựa như Đoạn Nguyệt Chân nói, ta đích xác dơ thấu, cũng không phải cái gì thứ tốt. Nhưng thì tính sao, ta hiện tại vẫn như cũ còn đứng tại đây, về sau cũng sẽ đứng ở này, chỉ cần có một người còn muốn nghe ta sướng, ta liền sẽ vẫn luôn đứng ở này, không có nói Văn Kỳ một câu, cũng không thế chính mình bán thảm, càng không giải thích chính mình như thế nào vì báo thù mới có thể không ngừng mà đổi mới kim chủ. Trương Vũ Thanh dùng một loại cũng không thỏa đáng bằng phẳng, dựa vào đem chính mình đắp nặn thành một cái kiêu ngạo hư nữ nhân tới ý đồ bảo hộ bên người nàng. Mọi người, bao gồm nhiều năm qua vẫn luôn che chở nàng Hoắc Duệ. Nói đến cùng, Trương Vũ Thanh bất quá chỉ là một cái sợ hãi mất đi tiểu nữ hài, cho rằng chỉ cần liều mạng làm trở nên kiên cường là có thể đem chung quanh tất cả mọi người bảo hộ ở chính mình cũng không to rộng, thậm chí đã tàn khuyết cánh chim hạ phòng bệnh. Hoắc Duệ nhìn nàng tự châm trước, trong lòng thập phần khó chịu, có tâm khuyên nàng có thể dựa vào chính mình, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc không nói, bởi vì Hoắc Duệ minh bạch, chỉ có thời khắc chiến đấu Trương Vũ Thanh mới là chân chính Trương Vũ Thanh. Nàng có nàng kiêu ngạo, ái nàng liền không thể bẻ gãy nàng cánh. Mà lúc này trên mạng kia đầu Trương Vũ Thanh các fan, cũng tất cả đều bởi vì Trương Vũ Thanh này uây bua nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Đích xác, Đối với đại bộ phận người qua đường tới nói, Trương Vũ Thanh chính là cái ỷ vào kim chủ làm trời làm đất yêu tinh. Trừ bỏ có cái vô pháp làm người cự tuyệt hảo giọng nói. Tính cách căn bản là lạn thấu. Nhưng thực tế thượng, chỉ có Trương Vũ Thanh các fan mới biết được. Trương Vũ Thanh có bao nhiêu săn sóc cùng chân thật. Nàng chưa bao giờ thu fan cấp quý trọng lễ vật. Trừ phi là thân thủ làm vật kỷ niệm mà ni mặc kệ bất luận cái gì một lần ra tân ca. Trương Vũ Thanh đều không có yêu cầu quá fan vì nàng tiêu tiền tạp bảng. Đều là dựa vào thực sự lực cùng giọng hát đem tân ca đưa lên đứng đầu bảng. Trương Vũ Thanh buổi biểu diễn, vĩnh viễn không có bò. 6 năm như một ngày, phiếu giới liền không có chướng quá. Bởi vì Trương Vũ Thanh nói, nàng thiếu tiền, nàng kim chủ sẽ cho nàng. Cùng nàng hợp tác nhà đầu tư cũng sẽ cho nàng. Không cần một đám tiểu nha đầu nhịn ăn nhịn mặc. Đến nỗi mỗi một lần hiện trường tiếp ứng, chỉ cần vượt qua buổi tối 8 giờ, Trương Vũ Thanh đều sẽ phái chính mình bảo tiêu nhìn chằm chằm phân phối đem các nàng đưa lên về nhà xe taxi. Thậm chí mỗi một lần trên mạng xé bức thời điểm, Trương Vũ Thanh đều sẽ chính mình liên hệ phấn đầu, nói cho các nàng không cần xuống nước, thần tượng hành vi, thần tượng mua đơn, miễn cho các nàng bị mắng. Đích xác, những người đó nói đều đối. Trương Vũ Thanh có kim chủ, hậu trường không đoạn quá, một lần so một lần cường đại, nhưng nếu không phải như vậy, nàng một người, làm sao có thể bảo đảm chính mình đứng ở giới giải trí sừng sững không ngã? Làm sao có thể dựa vào chính mình bảo vệ sở hữu ái nàng người? Các nàng phấn Trương Vũ Thanh mấy năm nay, chưa từng có bởi vì thần tượng mà bị mắng quá một lần. Bởi vì người qua đường lửa đạn vĩnh viễn đều tập trung ở Trương Vũ Thanh một thân người thượng. Ngay cả tới rồi hiện tại, Trương Vũ Thanh người còn nằm ở trên giường bệnh, còn nghĩ kêu các nàng không cần ngôn ngữ. Nhưng sao có thể không dưới ngôn ngữ? Nhân tâm đều là thịt lớn lên. Một lần xem nàng một mình chiến đấu hăng hái. Hiện tại còn muốn mắt lạnh nhìn nàng một mình lưng đeo bêu danh. Các nàng sao có thể nhận được? Lại sao có thể làm được thờ ơ? Trương Vũ Thanh hậu viên đoàn trưởng cơ hồ ở trước tiên chuyển phát Weibo hơn nữa bình luận. Vũ Thanh, ngươi không dơ, ngươi là cái hảo cô nương. Kế tiếp, cơ hồ mỗi một cái nhìn đến Weibo fan, đều nhịn không được mở miệng nói chuyện. Vũ Thanh không sợ, cởi ra quần áo, chúng ta bồi ngươi mặc vào, chỉ cần ngươi sướng, chúng ta liền vĩnh viễn nghe ngươi sướng. Nếu nói, có cái gì là có thể không hề khúc mắc hướng nhân tâm truyền đạt. Kia âm nhạc nhất định là trong đó hạng nhất. Mấy cái đại phấn tụ ở bên nhau, đem Trương Vũ Thanh bao năm qua chuyên tập nhảy ra tới. Hơn nữa tiến hành cắt nối biên tập, làm thành video. Chỉ có thể nói Trương Vũ Thanh thật là giới ca hát ít có tuyệt đối thực lực phải tồn tại. Nàng mỗi một bài hát lấy ra tới, đều có thể lệnh người nghe hoài không chán. Cho dù là những cái đó không quá nổi danh thả âm điệu tiểu chúng hoặc là nhạt nhẽo, từ Trương Vũ Thanh giọng nói thuyết minh, đều sẽ hơn nữa một trọng lệnh người khó có thể quên mất hương vị. Có thể nói, Trương Vũ Thanh bất luận võng truyền nhân phẩm như thế nào, là một cái ca giả. Nàng không có ra quá bất luận cái gì một đầu lạn ca, không có ở bất luận cái gì một lần hiện trường hoặc là buổi biểu diễn phát sinh quá tai nạn xe cộ, không có bất luận cái gì một lần tổng nghệ bị cưu. Bởi vì hoảng loạn mà lấy không ra tác phẩm mà đi như vậy Trương Vũ Thanh, cho dù có kim chủ thì tính sao? Đối với âm nhạc, nàng chưa bao giờ khinh nhờn. Phối hợp này đó cắt nối biên tập, Trương Vũ Thanh tên hậu viên đoàn đoàn trưởng cơ hồ thức đêm viết xuống như vậy một thiên trường. Weibo, trong đó có một đoạn, dùng thực mịt mờ phương thức đề ra một câu Trương Vũ Thanh quá khứ. Hai mươi mấy tuổi nữ hài, nếu không phải ăn hết khổ, nhìn thấu sinh hoạt, như thế nào sẽ sướng ra như vậy, cảm tình. Nàng chưa bao giờ giải thích chính mình hắc liêu, thậm chí có thể không hề khúc mắc lợi dụng này đó vì chính mình xào đề tài, thảo nhiệt độ. Nhưng là nàng ca, đã giải thích hết thảy như người uống nước ấm lạnh tự biết. Vũ Thanh, đừng sợ, lúc này đây chúng ta đều ở đâu. Mà cùng lúc đó, năm đó tuyển tú chuyện này cũng bị lại lần nữa bái ra tới. Trương Vũ Thanh thực lực nghiền áp, nhưng bốn kỳ tiết mục xuống dưới, thêm ở bên nhau, lại chỉ có 7 phần chung màn ảnh. Có chút chân tướng, thật sự thập phần gần, tỷ như Văn Kỳ chết, tỷ như Trương Vũ Thanh đột nhiên lui tái. Nhưng này chân tướng, lại trăm triệu không thể ở bái đi xuống, đích đích xác xác ở tất cả đều lột ra lúc sau. Trương Vũ Thanh có thể hoàn toàn ở công chúng trong mắt tẩy trắng, nhưng là Văn Kỳ liền sẽ trở thành trà dư tử hậu đề tài câu chuyện. Trương Vũ Thanh rốt cuộc là cái có thủ đoạn, nàng minh bạch có một số việc nhi nhắc tới liền sẽ không lại bị áp xuống đi. Cho nên, nàng không muốn những người đó ăn Văn Kỳ người huyết màn thầu. Nàng cuối cùng lựa chọn mặt khác một loại phương thức tới rời đi công chúng tầm mắt. Ở cùng Lương Nhất Khả nói qua lúc sau, Trương Vũ Thanh trực tiếp tuôn ra tới cái gọi là tuyển tú nội tình. Trương Vũ Thanh, phía trước hải tuyển thời điểm, có người nghi ngờ quá Nhan lão sư cách làm, nói nàng hủy hoại người khác tinh lộ, chỉnh dung thế nào, thảo nhân thiết thì thế nào, bán thảm thì thế nào. Ta đây hôm nay liền nói cho các ngươi một cái chân thật tuyển tú giới giải trí. Trương Vũ Thanh ở bệnh viện khai phát sóng trực tiếp, nàng đĩnh đạc mà nói, tự tin kiêu ngạo bộ dáng giống như là những cái đó nhục mạ liền chưa từng có dừng ở quá trên người. Nàng giống nhau, mà giới giải trí ngũ quang thập sắc dưới hắc ám, cũng bị nàng dùng trực tiếp nhất phương thức vạch trần ra tới. Liền từ Nhan Khuynh kia đầu hải tuyển cuối cùng lưu lại kia 7 cái luyện tập sinh bắt đầu nói. Vẫn luôn có người nói đi theo Nhan Khuynh này 7 người quả thực chính là may mắn trăm phần. Chamani mới mấy kỳ tiết mục, liền quốc dân nhiệt độ. Nhưng thực tế thượng, này 7 cái luyện tập sinh nhóm, luyện tập thường xuyên ngắn nhất, cũng có 10 năm ni nói cách khác. Bọn họ cơ hồ từ 7-8 tuổi thời điểm, liền tiến vào công ty bắt đầu luyện tập sinh kiếp sống. Trong đó học bá Hạ Chiết, không chỉ có là trường học điểm hảo, hắn ở công ty bao năm qua luyện tập sinh bài vị, tổng hợp thành tích cơ hồ hàng năm đệ nhất, đến nỗi dư lại 6 cái, phiếu điểm thượng điểm, cũng đều hoàn mỹ lệnh người ghé mắt. Tất cả đều là các công ty xếp hạng top 10 tồn tại. Đã có thể như vậy 7 hài tử, ở không có tiến vào tiết mục phía trước, căn bản không muốn người biết. Đối lập xem ra, những cái đó bị Nhan Khuynh xót rớt thế nhưng trừ bỏ danh khí, liền không có bất luận cái gì giống nhau so được với bọn họ. Cho nên đây là vì cái gì? Tốt thế nhưng vô pháp xuất đầu, ngược lại là dưa vẹo táo nứt đều trước tiên nổi danh. Các vọng hữu cơ hồ hoàn toàn tưởng không rõ, Trương Vũ Thanh trực tiếp nói cho bọn họ nguyên do, bởi vì không phải ngươi cũng đủ ưu tú là có thể xuất đạo. Luyện tập sinh xuất đạo là muốn dựa vận khí, bằng không phải nhờ vào kim chủ vì chứng thực chính mình nói. Trương Vũ Thanh thả ra chính mình năm đó phiếu điểm ni cùng Hạ Chiết giống nhau. Trương Vũ Thanh hàng năm bình chắc đệ nhất, có phải hay không cảm thấy thực huyền huyễn? Hàng năm đệ nhất thế nhưng tìm không thấy một cái xuất đạo cơ hội. Nhưng luyện tập sinh vòng luẩn quẩn chính là như vậy một cái đáng sợ địa phương a. Đương nhiên, ta không phải nói tìm kim chủ chính là đối. Ta chỉ là tưởng nói cho đại gia. Rất nhiều thời điểm, đôi mắt thấy, khả năng đều không phải thật sự. Truy tinh đừng quá chân tình thật cảm. Rất nhiều thời điểm ngươi cười, đậu ngươi cười người sau lưng không biết khóc nhiều tê tâm liệt phế. Mà chờ ngươi khóc lóc thời điểm, nói không chừng chỉ là bọn hắn cố ý ngược phấn diễn kịch đạt tới cố phấn mục đích mà thôi. Lương Nhất Khả ơi vua cũng đúng lúc lên tiếng. Lương Nhất Khả, đại gia biết, ta sở dĩ trở về kế thừa gia nghiệp chính là bởi vì không hồng sao tương đương. Đương nhiên, ta là không có cơ hội đi đương luyện tập sinh. Nhưng là ta ở làm võng hồng thời điểm, cũng tiếp xúc quá rất rất nhiều thực ưu tú. Có mộng tưởng, lại không có cơ hội luyện tập sinh nhóm money, cho nên ta kế hoạch lần này tuyển tú. Sơ tâm, chính là vì cấp những người này một cái giải mộng sân khấu. Bởi vậy, kế hoạch khởi động lúc đầu, ta ở hướng các đại giải trí công ty thu thập hải tuyển danh sách thời điểm liền cố ý nhắc tới quá. Một cái phụ gia điều kiện, chúng ta muốn bao năm qua luyện tập sinh thành tích đứng hàng dựa trước kia một bộ phận luyện tập sinh, đơn giản mà nói, không phải ngươi đề cử cái gì, chúng ta liền phải cái gì, ta muốn. Cần thiết là chân chính có thực lực người. Nhưng hải tuyển phát sóng trực tiếp các ngươi cũng thấy, có chút công ty đưa tới đều là người nào à? Bao gồm Nhan lão sư kia xót xuống dưới một nhóm kia. Phiếu điểm ta một hồi đều sẽ thả ra đi. Xem sau khi xong, ta tưởng các ngươi đều có thể minh bạch. Đến nỗi cuối cùng đi, ta tuổi trẻ, không sợ đắc tội với người. Cho nên ta thay thế tiết mục tổ nói một lời. Trương Vũ Thanh lão sư cùng Lương Thị truyền thông hợp tác nhiều năm, là giới ca hát nhất làm chúng ta tôn kính lão sư chi nhất. Trong mưa trong gió, tiếp theo thu chờ ngươi. Có thể nói Lương Nhất Khả lần này hồi phục, cơ hồ tương đương ở nguyên bản gió êm sóng lặng giới giải trí đầu hạ một quả nước sâu tạc gan đạn. Cơ hồ hơn phân nửa cái giới giải trí công ty đều bị hắn sinh kéo xuống nước. Đương nhiên, Lương Nhất Khả không phải nhất thời xúc động mới làm như vậy, mà là được đến Cảnh Hoài hứa hẹn. Cảnh Hoài Minh nói cho hắn, làm hắn dùng sức nháo, bởi vì kia mấy nhà cứt chuột đã nhảy nhót không được bao lâu. Cái này, toàn bộ ơi vua đều tạc. Mà những cái đó các vọng hữu ở ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau cũng lục tục phục hồi tinh thần lại bắt đầu trầm tư. Giới giải trí vốn dĩ chính là cái truy mộng địa phương, mà thần tượng sở dĩ trở thành thần tượng cũng tổng phải có chút làm người nhạc nói địa phương. Không có người có bản lĩnh, dựa vào cái gì đứng ở công chúng trước mặt? Chẳng lẽ liền dựa vào một khuôn mặt? Đương nhiên, dựa mặt ăn cơm cũng không phải như vậy đáng giá lên án. Đối mỹ theo đuổi là nhân loại sinh ra đã có sẵn bản năng. Nhưng hồng nhan dễ lão, thành xương khô lúc sau, ai cùng ai lại có cái gì bất đồng? Đặc biệt là những cái đó nhập vòng thành danh nhiều năm, lại như cũ dựa thảo lưu lượng nhiệt độ. Không hề tác phẩm, thậm chí liền lấy đến ra tay tổng nghệ đều tìm không ra tới một cái thần tượng các minh tinh. Bọn họ chiếm tài nguyên, dẫn dắt lưu lượng, vẫn luôn đi đến hiện tại. Cũng là thời điểm nên cấp những cái đó có tài có mạo người trẻ tuổi nhường một chút lộ. Có người nhịn không được cảm thán một câu, mấy năm nay phim truyền hình là càng ngày càng khó coi. Đặc biệt là võng kịch, sớm nhất thời điểm vốn ít, thần kỹ thuật diễn thời đại không biết khi nào liền hoàn toàn đi qua. Lưu lại đều là dựa vào soát mặt tới diễn kịch thần tượng nhóm money, soát mặt cũng không hảo soát. Hảo sao, có kỹ thuật diễn, 40 tuổi diễn 20 tuổi đều không hề không khỏe cả money, kỹ thuật diễn không được. 20 tuổi diễn 20 tuổi đều làm người nhìn không được, mấu chốt còn ở chỗ phen não tàn đi. Khác không nói, liền nói gần nhất 2 năm tân ca bảng. Thật nhiều đương hồng lưu lượng kia ca đều nghe không hiểu cái 4-5-6. Các fan còn liên tiếp cường điệu cao cấp cảm, nói chúng ta không hiểu nghệ thuật, nhưng lưu hành âm nhạc này ngoạn ý, còn không phải là dựa vào quần chúng mua đơn mới có thể lưu hành sao? Hiện tại ta xem như minh bạch, tư bản cùng nhân khí, không biết khi nào thế nhưng lớn hơn tài hoa, vì cái này dị dạng giới giải trí bi ai không có. Chỉ tên nói họ, lại như là một tiếng thần chung hung hăng mà đập vào mọi người ngực. Không ít người đều ở nghĩ lại lưu lượng thời đại cấp văn hóa giải trí mang đến cái gì. Nhưng đối với không ít giải trí công ty tới nói, lại ngửi được thanh toán hương vị. Quả nhiên, không bao lâu, mấy nhà nguyên bản còn tính nổi danh công ty quản lý liền xuất hiện nhiễu loạn. Thuế vụ cục người đột nhiên hàng không, muốn bắt đầu tra thuế. Trong đó Đoạn Nguyệt Chân nơi công ty đầu đương trong đó. Tất cả mọi người xem đã hiểu. Đây là Cảnh Hoài động thủ. Cảnh Hoài làm việc nhi luôn luôn tàn nhẫn không để lối thoát. Đoạn Nguyệt Chân dám hiểu Nhan Khuynh, hắn liền dám hoàn toàn chặt đứt Đoạn Nguyệt Chân đường lui. 3 ngày sau, Cảnh Hoài công ty phòng khách. Này mấy nhà kinh tế công ty lão tổng nhóm không hẹn mà cùng tụ tập ở Cảnh Hoài công ty phòng tiếp. Khách, Cảnh thiếu còn ở mở họp. Xin hỏi các vị có việc sao? Bí thư thay thế Cảnh Hoài ra tới chiêu đãi. Kia mấy nhà lão tổng lại cực kỳ không khách khí. Cảnh thiếu có phải hay không quản được quá rộng? Không sai, Cảnh thiếu cùng giới giải trí nhưng không có quan hệ. Như vậy hủy người không hảo đi. Nhưng bí thư nghe xong lại cười. Ngài đây là đang nói cái gì đâu? Ta nhưng nghe không hiểu, nghe không hiểu. Cũng là bị buộc đến tuyệt lộ khống chế không được cảm xúc. Trong đó một cái trực tiếp cùng bí thư gọi nhịp. Lương Nhất Khả hư quy củ lại không có sợ hãi. Cố nhiên là sau lưng đứng Lương gia. Nhưng những cái đó con hát nếu là không nghe được cái gì tiếng gió như thế nào sẽ đứng ra nói chuyện. Cảnh thiếu thật là không có nhúng tay, nhưng là lời nói không phải đều đưa tới sao? Ta mang theo nói cái gì? Nói đến cũng khéo, người này vừa dứt lời, Cảnh Hoài liền đẩy cửa từ bên ngoài tiến vào. Bình bình tĩnh tĩnh như vậy một câu, cũng không có gì dư thừa biểu tình, lại làm người mạc danh không rét mà run. Cảnh thiếu, nguyên bản khí thế thực thịnh vài người nháy mắt cũng chưa tính tình. Mà Cảnh Hoài cũng hoàn toàn không tính toán ở bọn họ trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Gọi người đem đồ vật cho bọn hắn, Cảnh Hoài cùng bí thư nói một câu. Tiếp theo liền mở cửa phải đi, từ từ. Này vài người còn muốn cản, kết quả lại bị bí thư đưa qua đồ vật chấn kinh rồi. Này, này không phải bọn họ thường dùng âm dương hợp đồng. Vài vị lão tổng sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt lên. Ở sau này phiên, đều là một bút bút trốn thuế lậu thuế bằng chứng. Này nếu là thật phán, bọn họ lộng không hảo nửa đời sau đều phải ở trong tù. Nhưng mà này ngoạn ý rõ ràng là bọn họ trong lén lút ước định mà thành. Trong vòng cũng đã xem như thường quy thao tác. Như thế nào sẽ hiện tại dừng ở Cảnh Hoài trong tay? Cảnh thiếu, xem ở thế hệ trước phân thượng. Này, vài người ý đồ dựa giao tình tới khẩn cầu. nhưng Cảnh Hoài cũng không có phản ứng bọn họ ý tứ. Ngược lại quay đầu đối bên người bí thư phân phó, cảnh sát mau tới rồi, một hồi ngươi an bài một chút. Cảnh Hoài nói xong, ngoài cửa bảo an cũng đúng lúc đi lên. Cảnh thiếu, ngươi đã tới, ân, mang đi đi. Từ Cảnh Hoài tiến vào, đến những người này bị mang đi, trước sau dùng không ít 5 phút đồng hồ, trong văn phòng lại khôi phục an tĩnh. Nhưng mà này cũng không đại biểu có thể kết thúc. Cảnh Hoài còn có khác, chuyện này phải là Money phía trước tài xế Trung Hàng thuật. Không chỉ có là Nhan Khuynh, Cảnh Hoài trong lòng cũng rõ ràng. Bất quá cùng Nhan Khuynh tưởng không giống nhau. Cảnh Hoài cảm thấy người này tìm tới chính mình có điểm muốn rút củi dưới đáy nồi ý tứ. Giống như chỉ có chính mình đổ kia sau lưng nhân tài có thể an tâm đối phó mỗi một cái cùng Cảnh Hoài tương giao quá sâu người. Cảnh gia không rất giống, có thể chạm vào được Cảnh gia liền như vậy hiểu rõ mấy nhà. Hơn nữa đại gia nói trắng ra là cũng là lẫn nhau chế ước. Đầu năm nay một nhà độc đại thực dễ dàng xảy ra chuyện nhi. Cho nên hằng ngày tránh đến đầu rơi máu chảy. Trong lén lút quan hệ ngược lại không có như vậy không chết không ngừng. Đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Mà loại này lấy mệnh đua tư thế, càng như là thân phận thấp kém muốn kiến càng hám thụ. Giống như là lúc trước Trương Vũ Thanh vì Văn Kỳ báo thù. Kỳ thật cũng là dùng cùng loại rút củi dưới đáy nồi biện pháp. Bất quá Trương Vũ Thanh là tìm lớn hơn nửa chỗ dựa, bằng vào tuyệt đối quyền thế, mà người này lại là dùng tà môn ma đạo, cho nên người này muốn hại chết chính mình cuối cùng mục đích rốt cuộc là cái gì? Hắn chân chính tưởng đối phó lại là ai? Cảnh Hoài là cái tinh tế người. Hắn đem sở hữu cùng chính mình còn có Cảnh gia có quan hệ người liệt ra tới. Cuối cùng phát hiện, người nọ mục tiêu có khả năng nhất chính là hai người. Một cái là Nhan Khuynh, một cái khác là Ngụy Nguyên. Nhưng cố tình từ tình huống hiện tại tới xem, này hai cái có khả năng nhất, ngược lại là nhất không có khả năng. Ngụy Nguyên không cần phải nói, đã bị Ngụy gia vứt bỏ. Đến nỗi Nhan Khuynh, vậy càng không cần phải nói. Nhan Khuynh cường hãn đến căn bản không cần bị chính mình bảo hộ. Nhưng thường thường rất nhiều thời điểm, càng là thuận lý thành trương địa phương, ngược lại càng là bệnh táo bón nơi. Cho nên Nhan Khuynh cùng Ngụy Nguyên chi gian có cái gì liên hệ mới có thể làm cho bọn họ trở thành người kia mục tiêu. Đem liệt trên giấy quan hệ đồ lại nhìn một lần, Cảnh Hoài đột nhiên nghĩ đến một người, Nghe Ngọc. Nhan Khuynh lúc trước cùng Ngụy Nguyên có một đoạn qua đi, là Ngụy Nguyên xuất quỹ Nghe Ngọc, muốn dẫm Nhan Khuynh thượng vị, sau lại Nhan Khuynh trở tay vả mặt, Nghe Ngọc cùng Ngụy Nguyên một phách hai tán, vừa khéo bị Nhan Khuynh một cái khác bạn trai cũ Lam Minh tiếp bàn. Kết quả lại là gián tiếp bởi vì Nhan Khuynh, Nghe Ngọc hoàn toàn danh dự quét rác, hiện tại mai danh ẩn tích. Nếu người này muốn làm hại là Nhan Khuynh cùng Ngụy Nguyên, kia hết thảy kỳ thật liền nói đến thông. Đi cha cha Nghe Ngọc người hiện tại ở đâu. Cảnh Hoài bản năng cảm thấy Nghe Ngọc người này có lẽ có vấn đề, suy nghĩ một hồi, thận trọng lại bồi thêm một câu, nhất định phải toàn diện không bỏ sót cha. Cha Nghe Ngọc bên người đều có người nào, đặc biệt là cái loại này đầu óc không thế nào dùng tốt, còn có điểm tiểu thông minh tự cho mình siêu phá Money. Cảnh Hoài kỳ thật rất sớm phía trước liền phát hiện Nghe Ngọc tình huống thực không khỏe, rõ ràng chính là cái dối trá thả ít kỳ thật Bạch Liên, nhưng bên người cùng Nghe Ngọc tiếp xúc lâu rồi khác phái. Đặc biệt là Ngụy Nguyên bọn họ cái loại này không có đầu óc, đều thực dễ dàng rơi vào đi. Cho nên Cảnh Hoài hoài nghi, nói không chừng người này đối phó chính mình là vì thế Nghê Ngọc báo thù, thậm chí cướp đoạt Nghê Ngọc đâu. Rốt cuộc chính mình đã là Ngụy Nguyên cái này làm tình địch chỗ dựa, lại nhìn như là Nhan Khuynh cái này khinh nhục Nghê Ngọc người bằng vào. Nếu chính mình xảy ra chuyện nhi, Ngụy Nguyên khẳng định là không có bên dưới, Nhan Khuynh cũng sẽ đã chịu nhất định đến ảnh hưởng. Đương nhiên, nơi này có một chút nói không thông, chính là lúc trước Lâm Kiến Dượng tiểu quỷ thời điểm, Nghê Ngọc chỉ sợ vừa mới sinh ra, dựa theo tuổi tính, cái kia Nghê Ngọc bảo hộ đối tượng liền rất không thích hợp. Nhưng còn có một loại khả năng, chính là này bản thân chính là không hề liên hệ hai cái án tử. Nếu Nghê Ngọc bảo hộ đối tượng sở dĩ đối tài xế xuống tay, là bởi vì từ Lâm Kiến cái kia án tử được đến dẫn dắt nói, kia hết thảy liền thuận lý thành chương. Cho nên Cảnh Hoài cảm thấy Chu Thiên Vũ chuyện này nhi, nói không chừng còn muốn từ Nghê Ngọc trên người bắt đầu tra khởi. Nhưng mà Cảnh Hoài bên này ở tra tài xế chuyện này, Nhan Khuynh kia đầu cũng không có nhàn rỗi, chỉ là nàng cùng Cảnh Hoài bận rộn phương hướng bất đồng. Nhan Khuynh vội là bởi vì tìm nàng người thật sự là quá nhiều, lương nhất cả tuyển tú đại bạo, trong đó có rất lớn một bộ phận là bởi vì Nhan Khuynh tồn tại. Bởi vậy, không ít trong giới tổng nghệ kế hoạch đều ám chọc chọc muốn tìm Nhan Khuynh gia nhập. Nhưng mà Nhan Khuynh tham dự lương nhất cả kế hoạch tuyển tú vốn dĩ chính là chơi phiếu, bản thân cũng không có gì người đại diện hoặc là trợ lý giúp đỡ xử lý giới giải trí chuyện này. Bởi vậy này bang nhân trừ bỏ có thể ở Weibo thượng tin nhắn Nhan Khuynh bên ngoài, thật đúng là tìm không thấy khác biện pháp, đều không ngoại lệ, đều bị Nhan Khuynh cự tuyệt. Bởi vì Nhan Khuynh bên này có chính sự nhi, Nhan Khuynh tính toán ở Yến Kinh mua phòng, Cảnh Hoài theo đuổi làm nàng động tâm tư, Nhan Khuynh phỏng chừng chính mình đãi ở Yến Kinh thời gian sẽ không quá ít, khách sạn gì đó ở thoải mái, cũng không bằng chính mình trong nhà thoải mái. Cho nên Nhan Khuynh cân nhắc ở Yến Kinh tìm cái thích hợp chỗ nào bán xuống dưới. Đến nỗi A Thành kia đầu tiểu quán trà, Tả Hữu Ly đến không xa, lâu lâu trở về trụ một thời gian là được. Nhưng càng là có việc nhi thời điểm, chuyện này cũng liên tụ tập càng nhiều. Tuyển tú tiết mục đệ nhị giai đoạn kết thúc, đệ tam giai đoạn bắt đầu, mà cái này giai đoạn là chân chính khảo nghiệm luyện tập sinh thực lực giai đoạn, cũng đồng thời là triển lãm đạo sư cá nhân mị lực giai đoạn. Không sai, chính là trong truyền thuyết phân ban chiến. Nhan Khuynh làm đạo sư, muốn bước lên sân khấu biểu diễn tiết mục. Bởi vậy ngày này sáng sớm, Lương Nhất Khả liền đỉnh nắp nồi mang theo nhà mình biên đạo đội ngũ ngồi xổm Nhan Khuynh khách sạn bên ngoài chờ Nhan Khuynh rời giường, chờ Nhan Khuynh rửa mặt hảo chiêu đãi bọn họ vào nhà sau. Lương Nhất Khả tiện hề hề cấp Nhan Khuynh đưa qua đi một chương nhiệm vụ tạp. Tiểu Nhan tỷ, tân nhiệm vụ tới, một vòng trong vòng, làm ơn tất chuẩn bị một cái có thể tạc phiên toàn trường biểu diễn. Trận này biểu diễn quan trọng nhất, bởi vì ở bốn vị đạo sư biểu diễn qua đi, đem mở ra toàn dân đầu phiếu thông đạo, cuối cùng số phiếu đem quyết định ngươi hay không có thể được đến luyện tập sinh nhóm ưu tiên lựa chọn quyền. Muốn ta lên đài biểu diễn đối, nhìn Nhan Khuynh nhăn lại mày, Lương Nhất Khả cảm thấy chính mình phảng phất thắng ca hát hoặc là khiêu vũ, ngươi tuyển một cái đi. Tiểu Nhan tỷ, chuyên nghiệp chỉ đạo lão sư đã cho ngươi chuẩn bị tốt, tuyệt bích sẽ không làm ngươi mất mặt. Nhưng mà Nhan Khuynh lại không có lập tức đáp ứng, ngược lại ở trầm mặc nửa ngày lúc sau đột nhiên mở miệng hỏi Lương Nhất Khả một câu, chỉ cần là một nhân tài nghệ, có thể được đến tán thành liền đều có thể phải không? Lý luận thượng là ý tứ này, Lương Nhất Khả nghe. Trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, giây tiếp theo, Nhan Khuynh liền từ phòng trong ôm ra tới một cái rất dài hộp gỗ. Dựng thẳng lên tới độ cao so Nhan Khuynh cả người còn cao. Đến nỗi kia hộp gỗ mở ra lúc sau, thấu xương hàn khí càng là làm trong phòng bầu không khí đều trở nên lạnh băng lên. Ở đem bọc bố xốc lên, mới phát hiện bên trong là một cây tạo hình cổ xưa trường găn thương. Súng, cho nên đây là muốn làm cái gì? Đạo diễn tổ một thủy tất cả đều mộng bức, hoàn toàn đoán không ra Nhan Khuynh tính toán. Thẳng đến thật lâu sau, Lương Nhất Khả mới phục hồi tinh thần lại cùng Nhan Khuynh thương lượng. Tiểu Nhan tỷ, cái kia cái gì, Kiến Quốc lúc sau cầu vượt phía dưới không chuẩn bán nghệ, thân mẹ nó trường găn thương, súng, đều ra tới, bước tiếp theo sợ không phải thật muốn biểu diễn ngược toái tảng đá lớn. Hết chương.